Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, chúc phúc tân sinh một đời bên dưới. Không tận lực chú ý, liền có thể nghe thấy trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy thanh âm. Không cần mở mắt, cũng có thể cảm ứng hết thảy chung quanh tình huống. Sớm đã nắm giữ sinh mệnh lực tầm nhìn do xua chỉ cần nguyện ý. Thời gian thực giám sát một cái thành thị bên trong tất cả mọi người nhất cử nhất động đều là lại. Chuyện quá đơn giản tình ý, nhưng là hắn cơ bản sẽ không như thế làm, bởi vì không cần thiết chút nào. Nhưng là bây giờ, chiến đấu sĩ ánh mắt lại xuyên thấu bằng gỗ vách tường cùng gỗ sam pháo đài trùng điệp trận pháp. Nhìn về phía Hồng Sam Thành một góc nào đó. Do an tĩnh nhìn chăm chú lên phương xa một màn kia. Sau đó thở ra một hơi, lộ ra một cái thuần túy mỉm cười. Thật sự là trùng hợp. Thức dậy, mở ra đại môn, tùy ính truyền kỳ cường giả kéo lấy chính mình hai vị có một số không biết phải làm sao vũ khí tỷ. Đệ rời đi hào hoa xa xỉ khách quý phòng đơn, tại tất cả thị nữ cùng người hầu. Thậm chí là hai vị tinh linh truyền kỳ phản ứng phía trước liền rời đi Hồng Sam cự mộc bên trên. Pháo đài, hắn vô thanh vô tức ở giữa không trung phi hành. Sau đó đáp xuống lúc trước hắn chỗ nhìn chăm chú cái nào đó thành thị xó xỉnh. Nơi này là Hồng Sam Thành, một nhà nổi tiếng khách sạn. Có màu trắng vòng hoa cùng 5 màu cờ xí cắm ở cửa ra vào. Chứng minh nơi đây ngay tại cử hành một hồi hôn lễ. Cuồng hoan thanh âm tại đường phố một bên khác vang lên, mà nhẹ nhàng chậm chạp êm tai tiếng nhạc theo khách sạn chỗ sâu truyền ra. À, hôm nay cũng có người cử hành hôn lễ nha. Đom đóm cũng là không quan trọng chính mình chủ nhân đột nhiên hành động. Thiếu nữ tóc bạc sớm đã thành thói quen do xua tùy tính. Nàng nhìn xem khách sạn bên ngoài vòng hoa, mãn bất tại hồ nói, thật đúng là trùng hợp đâu, nhìn lại tất cả mọi người cảm thấy hôm nay là cái vui sướng thời gian. Đúng vậy a, đúng là như thế, đứng tại cửa tửu điếm, Joshua hiu hiu nheo cặp mắt lại, hắn trầm ngâm một lát, sau đó liền sải bước vào trong tửu điếm cửa ra vào kết thúc công việc phảng phất áp căn trông không. Thấy chiến đấu sĩ thân ảnh dạng kia thờ ơ, bọn hắn tất cả cảm giác bộ phận bị một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu quấy nhiễu. Áp căn vô pháp đem chú ý lực cùng ánh mắt tập trung tại Joshua vị trí phương vị. Chiến đấu sĩ cứ như vậy nhanh chân đi vào quán rượu bên trong. Tiếng nhạc càng thêm rõ ràng, mà đám người vui sướng sóng âm càng là bay vọt đến. Có thể nghe thấy đũa người lùn, lớn tiếng chúc phúc, cũng có thể nghe thấy tinh linh yêu nhã tiếng hát, so sánh với phát sinh ở thành bên trong một góc nào đó phổ thông tiệc cưới. Ở vào gỗ sam pháo đài bên trong trận kia bị ghi vào sử sách hôn lễ. Ngược lại là tỏ ra có chút quạnh quẽ. Lão đại, ta mời ngươi một chén. Đây là một vị nào đó đuốc. Người lùn, say khướt thanh âm. Có thể theo khẩu âm của hắn nghe được xuất thần người chuyên nghiệp thành viên đặc hữu rõ ràng thốt. Ra, bình thường tới nói, rất khó tưởng tượng một vị thánh trước người say rượu, kêu người, lão đại, bộ dáng. Nhưng nếu là đuốc, người lùn, lại là hôn lễ, cũng lại không để cho người cảm thấy kỳ quái. Tốt, tốt, ta đều uống bao nhiêu? Nấc, các ngươi những người này đánh cho ta ở. Tại dạng này rót ta tửu, ta liền muốn giảm lương a. Đã say khướt nhân loại âm thanh vang lên, rất dễ dàng liền có thể biết vị này bị rót đã có một số thần trí không rõ ra hỏa chính là trận này. Hôn lễ nhân vật chính chi nhất, cũng có thể nghe thấy, tại bên người của hắn, có một cái có chút ôn hòa nhân loại giọng nữ ngay tại vì mình trượng phu từ chối nhã nhặn mời rượu. Được rồi, Chris hắn ngày mai còn phải làm việc. Hơn nữa, các người chẳng lẽ dự định để ta một đêm đều ôm một cái con sâu rượu đi ngủ sao? Tiếp tục như vậy, ta cũng là sẽ tức giận nha. Ai, đều nói như vậy, vậy liền nghe tẩu tử a. Nương theo lấy giọng nữ lên tiếng. Cái khác ngay tại ồn ào người cũng đều yên tĩnh trở lại. Đó có thể thấy được tân nương ngày thường tại trong nhóm người này rất có uy vọng. Ngay sau đó, nương theo lấy thùng thùng tiếng bước chân. Có thể nghe ra tân nương vịt đã nhanh không có cách nào bình thường đi đường tân lang lui vào sau. Đài, giữ lại hiện trường tân khách hưởng thụ phong phú tiệc cưới. Chủ nhân, ngươi tới nơi này dự định làm gì? Thần cơ tỷ đệ lúc này có chút sờ không đến đầu não. Bọn hắn cũng là không kỳ quái do xua nửa đường rời đi hưu tiệc cưới. Bởi vì chiến đấu sĩ vốn là không có lý do tiếp tục lưu lại. Tiếp xuống tinh linh nội bộ hội nghị cũng không tới phiên hắn vị này đế quốc truyền kỳ cường giả. Chú ý, nhưng liền xem như thế, cũng không đến mức chạy đến Hồng Sam thành xó xỉnh, tham gia một hồi người bình thường hôn lễ a. Có thể là, còn không đợi hai người mở miệng đặt câu hỏi, Joshua liền lại lần nữa cất bước. Lần này, hắn trực tiếp xuất hiện tại phía sau màn chuẩn bị gian phòng. Lúc này, gian phòng bên trong, tóc vàng lụa trắng tân nương chính vẻ mặt ôn hòa bưng lên một chén tỉnh rượu trà. Dự định đút cho đã có một số mắt mở không ra tân lang. Bởi vì thân là luyện kim thuật sư, bình thường cơ hồ tuyệt không đụng rượu cồn loại này quấy nhiễu thần kinh đồ vật. Cho nên tân lang đối tử cơ bản không có kháng tính. Chỉ là uống hào hữu ồn ào rót vài chén rượu liền đã nhanh muốn thần trí không rõ. Nói không rõ ràng lắm, nhưng liền xem như thế, tân nương cũng không có bất kỳ cái gì không nhịn được bộ dáng. Nàng ôn nhu đè lại tân lang lung tung vung vẩy tay phải. Sau đó nhẹ nhàng đem nước trà rót vào đối phương miệng bên trong. Không có nửa điểm không nhịn được bộ dáng. Nhưng ngay tại tân nương vừa mới cho ăn xong tỉnh rượu trà. Để tân lang ngủ thật say. Đang định thư thả một hơi thời điểm. Nàng lại phát hiện bất thình lình xuất hiện tại gian phòng lối vào do xua một đoàn người. A, ngươi, các ngươi là ai? Làm sao lại bất thình lình xuất hiện ở đây? Mặc dù ngay từ đầu có một số kinh hoàng. Nhưng là tân nương sau đó phản ứng lại được xưng tụng là tỉnh táo. Nàng lặng lẽ ngăn tại tân lang trước người, sau đó dùng tận khả năng giọng ôn hòa nói, là đi nhầm đường đi, không có việc gì, bên kia là lối ra, yến hội vẫn còn tiếp tục, chút sau khách sạn còn có tinh linh dàn nhạc biểu diễn đâu. Thông hướng chuẩn bị gian phòng chính, là một đầu đơn hành đường, làm sao có thể đi nhầm, nhưng là tân nương biết. Lúc này không phải kinh hoàng thét lên thời điểm, cho nên nàng dự định trước dùng ngôn ngữ thăm dò một lần đối phương ý đồ đến. Tận khả năng tê liệt đối phương, là Chris thê tử sao? Yên tâm, ta không có ác ý, hiu hiu khoát tay, cho thấy chính mình cũng không phải là ác nhân. Joshua thưởng thức đối vị này không nổi danh lại có chút dũng cảm cô gái tóc vàng gật gật đầu. Sau đó, hắn liền nhìn về phía tựa hồ đã thiếp đi Chris, không có tiếp tục nói chuyện, là Chris trước kia người quen. Không thể bình thường lộ diện loại kia à, tân nương trong lòng vừa mở có chút thấp thỏm, nhưng nhìn thấy Joshua tịnh không có cái gì cái khác cử động về sau. Liền cũng chậm chậm yên tâm xuống tới, dù sao xem như Chris thê tử, nàng mặc dù không rõ ràng lắm Chris chân thực thân phận. Nhưng cũng biết đối phương là bởi vì quấn vào cái nào đó đại quý tộc tộc phía trong phân tranh. Cho nên mới theo Bắc Phương đế quốc chạy tới Viễn Nam. Nàng là Chris tại buôn bán dược tề lúc gặp phải thương gia nữ hài. Trong nhà phụ mẫu chết sớm, ký túc tại cô mụ trong nhà. Mặc dù lúc trước cũng không rõ ràng chính mình người yêu thân phận chân thật. Nhưng nàng vẫn nguyện ý cùng hắn vượt qua nửa cái thế giới. Đến tới Viễn Nam tinh linh lãnh địa, mà sự thật chứng minh, lựa chọn của nàng tịnh không có sai. Hiện tại Chris mặc dù cũng không tính là gì đó phú hào. Nhưng xem như nổi danh dược tề sư hắn cũng được xưng tụng là một phương nhân vật. đủ để cho hai người vượt qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Người mang thai, bất thình lình, Joshua mở miệng nói, mà câu nói này đang nói ra miệng trong nháy mắt đó. Liền để tân nương vì thế mà kinh ngạc, nàng kinh ngạc nhìn mình bụng dưới, theo bản năng sờ lên, lại quay đầu nhìn về phía ngủ mê man Chris, không tự chủ được lộ ra vui sướng biểu lộ nàng mặc dù không biết. Vì cái gì trước mắt để nàng bản năng không dám nhìn thẳng nam nhân, vì cái gì có thể như thế vô cùng xác thực nói ra nàng mang thai sự thật, nhưng tân nương nguyện ý tin tưởng chuyện này là thật đã hôn mê. Hừ, tửu lượng thật kém, làm mất mặt gia tộc. Ta kia tiện nghi thúc thúc lúc tuổi còn trẻ lúc trước có thể là có thể cùng tiện nghi lão cha uống cái mấy thùng, đơn giản liền ngay cả thị nữ cũng không sánh nổi. Cười nhạo một tiếng, Joshua bước lên phía trước, chiều lấy Chris tới gần. Hắn không có để ý lại một lần nữa cảnh giác lên tân nương. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại chính mình vị này đường đệ trên thân đương nhiên. Thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút tân nương bụng. Chiến đấu sĩ trầm mặc rất lâu, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ. Bất quá cũng không tệ. Đối ngươi mà nói, có lẽ chính là hoàn mỹ lựa chọn. Tân nương lúc đầu muốn ngăn lại Joshua tới gần, nhưng là có một cỗ ôn hòa lực đạo ngăn cản nàng tiếp cận chiến sĩ. Mà tại cảm khái về sau, Joshua cục gạch nhìn về phía vị này tóc vàng, trên mặt mang theo một chút nông cạn tàn nhang nữ sĩ. Nàng dài không gọi được là kinh diễm mỹ lệ, nhưng đạt đến thanh tú đáng yêu. Vị này thần sắc bứt rứt bất an nữ sĩ mắt thấy chính mình vô pháp ngăn cản Joshua bất luận cái gì hành động, liền từ bỏ âm thầm ngăn cản, mà là có chút trực tiếp dùng đề phòng ngữ khí hỏi. Ngài, đến tột cùng là ai? Tìm ta trượng phu có chuyện gì không? Mặc dù trên thân không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng, nhưng ở Microp đại lục, cho dù ai cũng biết ma pháp đấu khí cùng thánh quang thần kỳ. Tân nương vô pháp phán đoán Joshua cường nhược, nhưng lại biết người trước mắt này có lẽ gọi là bên trên chính mình trượng phu người mạo hiểm tiểu đội cũng tuyệt đối vô pháp địch nổi đại nhân vật, xung đột chính diện tuyệt đối không có phần thắng chút nào. Có thể nàng vẫn có can đảm đứng ra đối mặt, mà không phải núp ở một bên run lẩy bẩy, làm cái đà điểu. Không có chuyện gì, chỉ là đối hắn có chút bất mãn. Gia tộc huyết mạch sinh ra thế mà dự định giấu giếm, thật sự là có một số quá phận. Không tại nhìn chăm chú say ngất đi Chris, Joshua ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía ngay tại nhíu mày trầm tư tân nương. Hắn mở miệng hỏi, nữ sĩ, ngươi tên là gì? Ta gọi là Sophie, bất quá bây giờ là Sophie Chris. Mặc dù ngay từ đầu có chút khẩn trương, nhưng là nói được đằng sau, Sophie trong giọng nói liền tràn đầy nhu hòa yêu thương. Thông qua Joshua phía trước động tác cùng trả lời, nàng đã nhìn ra Joshua mặc dù hành động cổ quái, thực lực không rõ, nhưng hoàn toàn chính xác không có ác ý. Tựa hồ hay là Chris phía trước gia tộc thân thích, cho nên Sophie liền rất là tò mò hỏi lần nữa. Xin hỏi tiên sinh, ngài tìm ta trượng phu cùng ta có chuyện gì không? Chẳng lẽ lại lúc trước gia tộc bên kia có cái gì phiền phức? Không có gì phiền phức, còn như sự tình lúc đầu không có, nhưng bây giờ có. Ánh mắt rời xuống, Joshua nhìn về phía Sophie bụng dưới. Hắn hiu hiu thở dài, sau đó lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Ngươi liền coi ta là làm không mời mà tới người thần bí tốt. Nghĩ đến ta cũng sẽ không ở các ngươi trước mặt xuất hiện lần nữa, còn như mục đích. Lần này đến là vì dành cho các ngươi chúc phúc. Nghe lấy, ngươi tự tiện vứt bỏ gia tộc kẻ yếu, vô thanh vô tức liền mai danh ẩn tích, coi nhẹ chính mình huyết mạch trách nhiệm gia hỏa. Tội của ngươi không thể so với ngươi phụ thân ít hơn bao nhiêu. Chí ít hắn có can đảm đứng ra cùng ta tranh đoạt quyền lực, mà ngươi chỉ là muốn chạy trốn. vươn tay, thủ trưởng trung tâm, có màu bạc quang mang chớp động. Joshua cũng không hề để ý khẩn trương lên Sophie. Lòng bàn tay của hắn cách không nhắm ngay tân nương bụng dưới. Chiến đấu sĩ dùng rất nhỏ, ngoại trừ chính mình bên ngoài không người nghe thấy thanh âm nói. Nhưng mặc dù là như thế, còn chưa ra đời tiểu gia hỏa, nhà Radcliffe sứ mệnh đã trong tay ta hoàn tất. Ngươi không cần trở thành mệnh định chiến đấu sĩ, cũng không cần trời sinh gánh vác diệt trừ hỗn độn sứ mệnh. Ngươi chỉ cần trở thành một cái người khỏe mạnh, sau đó tự mình lựa chọn con đường tương lai. Chúc phúc ngươi, tân sinh một đời. Màu bạc huy quang chớp động, tại Sophie ánh mắt kinh ngạc bên trong chui vào nàng bụng dưới. Bản thân nàng tự nhiên là cảm giác gì đều không có, nhưng lại cảm giác nguyên bản mỏi mệt thân thể bất thình lình tràn đầy sức sống. Thu tay lại, Joshua cúi người, vỗ vỗ mê man Chris bả vai. Sau đó, hắn tựa như đồng xuất hiện thời dạng kia. Tại Sophie mở to hai mắt nhìn chăm chú, trong nháy mắt liền dẫn đom đóm cùng lẫm biến mất tại gian phòng bên trong. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua dạng kia, vì chiến đấu mà sinh chi nhân kỳ thật cũng không biết cái gì chúc phúc. Nhưng ít ra, hắn có thể để cho muốn yên bình sinh hoạt người, có thể yên bình sinh hoạt, có lẽ chính là lớn nhất chúc phúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.